Ma Thổi Đèn, quyển 2, chương 16, Điện Thần Trong Lòng Đất, phần 21. Lúc này ngọn lửa đã bùng lên cháy khắp cửa hang ở trong núi. Trong biển lửa bùng bùng, những tiếng lách cách nổ vang không ngớt. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, thì ra cái hang hình tam giác này là một công trình nhân tạo được xây toàn bằng gỗ. Có lẽ để giữ cho kiên cố, người ta đã quét lên đó một hỗn hợp nhựa thông và dầu. Kích cỡ kiến trúc này ước chừng 7-8 căn nhà dân, không biết là xây ở đây để làm gì. Xung quanh là những thi thể khô đét, bị nhện chàm đen hút khô kiệt, có cả xác người lẫn xác động vật. Tuy là bên ngoài, xác khô bị tơ nhện bao kín, nhưng mà chúng tôi vẫn dễ dàng nhận ra thảm cảnh bị từ từ đày đọa cho đến chết. Trên những gương mặt đó vẫn giữ nguyên những nét đau đớn kinh hoàng tột độ. Lẫn giữa đống đổ nát của công trình gỗ bị thiêu cháy, chỉ thấy ba khối cầu lửa to tướng đang lăn lộn dãy dụa trong ngọn lửa. Một lúc sau dần dần bất động. Cả tôi Tuyền Béo lẫn Răng Vàng vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng muốn chạy đi thật xa, nhưng mà chân tay thì lại không chịu nghe lời, đành phải ngồi bệt xuống đất. Nhìn đám cháy lớn, cả ba bất ngờ ngơ ngác nhìn nhau. Tuyền Béo đột nhiên chỉ tay về phía đống lửa nói: "Nhất, Nhất, anh Răng Vàng, nhìn, nhìn kìa, có mặt người." Tôi và Răng Vàng nhìn theo hướng của Tuyền Béo chỉ, quả nhiên là lẫn trong đống lửa đang bốc lên ngùn ngụt là một khuôn mặt người khổng lồ, nó còn lớn hơn cả quai văn mặt người trên lưng của nhện chàm đen gấp mấy lần, to hơn cả khuôn mặt người được khắc trên quách đá Tây Chu. Gương mặt ấy được ánh lửa phản chiếu hắt vào vốn đã quái đản, càng trở nên thần bí. Khuôn mặt nằm ở chính giữa công trình kia, chỉ đến khi xung quanh đổ sập xuống mới lộ nguyên hình. Thì ra là một cái đỉnh đồng đen khổng lồ, thân đỉnh đúc thành một gương mặt cổ quái. Tuyền Béo hỏi: "Nhất nè, lẽ nào đây cũng là một phần của cái hồn mọc chết tiệt kia?" Tôi lắc đầu trả lời: "Có lẽ là không phải, có thể người thời cổ coi loài nhện chàm đen mặt người tàn ác này như là một hóa thân của thần thánh, nên hết sức sùng bái. Có ý là xây dựng trong hang ổ của chúng cái điện thờ này để mà cung phụng. Thời ấy con người đâu có được coi là người, không biết đã hy sinh bao nhiêu con người làm đồ hiến tế cho chúng. Hôm nay ba chúng ta đốt trụi hang ổ của chúng, âu cũng là một cách thay trời hành đạo rồi." Tôi nghĩ hồn mộ Tây Chu và đàn tế có đỉnh đồng mặt người này quá nữa là có liên hệ gì đó với nhau. Rất có thể sau khi lăng mộ Tây Chu bị phá hủy, nơi này nhờ vào vị trí kín đáo nằm sâu trong động núi nên đã tồn tại được đến ngày nay. Thế nhưng những sự việc đó đã trở thành một lớp bụi phủ lên dòng lịch sử. E rằng chỉ có những nhà chuyên nghiên cứu lịch sử thời Tây Chu mới có thể biết được chút ít về vấn đề này. Tôi nói với Tuyền Béo: "Bây giờ không phải là lúc nói về vấn đề vô bổ này. Cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng ta hãy cõng Răng Vàng rồi mau chóng rời khỏi nơi đây. Biết đâu còn con nhện chàm đen nào nó sống sót. Nó mà tấn công tiếp, chúng ta chỉ còn mỗi một chiếc quần đùi, sẽ không còn cách nào để mà đối phó đâu." Tuyền Béo nói: "Giờ mà bỏ đi thì tiếc. Đợi lửa cháy hết, nghĩ cách lôi cái đỉnh đồng kia ra. Thứ này mà mang về Bắc Kinh, đoán chừng cũng phải đổi được mấy cái nhà đấy." Nói đoạn, hít hít Răng Vàng: "Nè, anh Răng Vàng, thế nào rồi? Tỉnh lại chưa?" Răng Vàng nhiều lần bị kinh hoàng, lại da đập vào đất đá bao nhiêu lượt, giờ ngồi đẫn đờ ra nhìn ngọn lửa cháy. Đến khi bị Tuyền Béo lắc mạnh, hắn mới hoàn hồn: "Hả? Anh Tuyền, anh Nhất, không ngờ ba anh em ta lại hội ngộ dưới âm ty này hả? Đây, đây là đâu vậy? Đã qua cầu Nại Hà chưa?" Tuyền Béo vỗ vai Răng Vàng rồi nói: "Anh mê sảng à, chúng ta đâu có chết đâu. Chưa chết thì phải tiếp tục sống mà chịu tội chứ. Nhưng tôi thông báo với anh một tin tốt lành, chúng ta phát tài rồi. Ngôi đền thờ phía trước có một cái đỉnh đồng đen mặt người. À, mà không biết cái thứ đó không bị chảy ra chứ?" Nói đoạn đứng dậy định tiến lại gần xem cho kỹ. Tôi nằm trên mặt đất gắt gỏng: "Ông không thôi đi được hả? Giờ đến quần áo cũng chẳng còn, trần truồng như nhộng rồi mà còn ham hố cái đống sắt vụn à." Hai mắt của Tuyền Béo sáng rực lên, chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng mà lửa vẫn cháy bùng bùng. Tiến lên vài bước, cậu ta không chịu nổi sức nóng phả ra từ đám cháy, đành phải lùi lại. nhưng bỗng vấp phải một xác người chết bị nhện ăn thịt, hẳn dần ngã bổ nhào lên xác chết. Cái xác khô này chẳng biết đã chết từ bao giờ, há hốc cái miệng đen ngòm, Tuyền Béo ngã sấp lên cái xác khô, vừa dặn đập mặt vào mặt của xác chết. Tuy cậu ta gan dạ nhưng mà cũng sợ giật bắn mình, hét ầm lên, hai tay chống lên cái xác cuống quýt bỏ chạy. Nhưng mà chân tay Tuyền Béo luống cuống, định đẩy cái xác khô ra, nhưng mà vô tình lại nắm phải một vật gì đó trên cổ người chết, liền giơ tay lên. Tuyền Béo nhìn xem, phát hiện ra vật ấy là một chiếc móng đen bóng trong suốt, phần dưới còn thảm một dòng kim tuyến. Tuyền Béo quay đầu lại hỏi tôi, Nhất nè, cậu xem, đây có phải là bùa mô kim không? Nói đoạn lại lần mò thi thể người chết. À, còn có một gói gì nè? Gã Béo vừa nói, vừa nhấc một cái túi vải lên, đổ dốc xuống đất, xem có thứ gì đáng giá không. Tôi thì bãi quải, đau nhức khắp người, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ con nhện nào đó quanh đây. Đột nhiên thấy Tuyền Béo tìm ra bùa mô kim trong cái xác cô gần đó, liền bảo cậu ta ném qua để xem thử. Tuyền Béo thuận tay quăng cái bùa mô kim cho tôi. Tôi đưa lên xem xét kỹ lưỡng, bùa mô kim đen bóng trong suốt, lóe ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng, phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình chớp cục, được khảm mấy sợi kim tuyến, tạo thành hoa văn thấu địa. Trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim theo lối chữ truyện cổ. Cầm cái bùa trong tay, cảm nhận được từng chút se lạnh toát ra từ chiếc bùa, cảm giác rất nhuần. Đây chắc chắn là bùa mô kim chính thống, móng vuốt sắc nhất của con xuyên sơn giáp. Trước tiên là phải ngâm 77-49 ngày trong loại sáp có tên là Tuyền Lạp, sau đó đem chôn sâu 100 mét dưới ngôi lầu rồng, mượn lấy linh khí của mạch đất trong 800 ngày, cuối cùng mới có thể chế thành vật chứng nhận tư cách của mô kim hiệu quý chân chính. Loại bùa mô kim xịn này tôi mới thấy chỉ có một cái duy nhất của Sơ Lê Dương. Hai cái răng vàng tặng tôi và Tuyền Béo đều là hàng giả, nếu đem so với hàng thật, liền lập tức phân biệt ra ngay. Chiếc bùa mô kim này ở trên cái xác cô kia, lẽ nào đó là thi thể của vị tiền bối đã xây ngư cốt miếu năm xưa? Chắc hẳn là ông ta cũng bị mộ u hồn dây khốn rồi, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng phát hiện ra bí mật về gia cầm sống, định lần ngược trở ra, nhưng mà nửa đường thì bị lũ nhện phục kích giống như chúng tôi. Mà ông ta chỉ có một thân một mình, một khi dính chiêu của lũ nhện, ắt chẳng thể xoay chuyển tình thế, để rồi cuối cùng phải chết thảm nơi đây. Nghĩ đến đó, trong lòng của tôi bỗng thấy bồi hồi. Tuyền Béo bưng một cái bọc đến trước mặt tôi nói, Nhất, đang nghĩ gì thế? Nè, mau mau, xem đây là những thứ gì, toàn là trên mình của xác chết đấy. Tôi đón lấy cái túi đồ của Tuyền Béo, rồi xem xét kỹ từng món bên trong. Cái túi vải kiểu như một cái túi bách bảo, toàn là chứa những vật dụng linh tinh, có 7-8 cây nến, 2 chiếc đèn giấy. Với chúng tôi, mấy cây nến lúc này còn quý giá hơn vàng. Hiện giờ, ngoài mỗi cái bật lửa ra, chúng tôi chẳng còn công cụ chiếu sáng nào nữa cả. Tôi mới bảo Tuyền Béo cất cây nến và đèn giấy cẩn thận, lát nữa rời khỏi hang đá vôi này. Tất cả trông chờ vào mấy cái thứ này đấy. Trong túi bảo bối còn có mấy cục pin khô kiểu cũ của Đức, nhưng mà không thấy có đèn pin. Ngoài ra còn có 3 viên thuốc nào đó. Tôi thấy mấy viên thuốc này bỗng dưng giật thót mình. Lẽ nào đây là loại thuốc bí truyền mà các vị mô kim hiệu quý thời xưa điều chế? Trong cổ mộ có khí độc của xác chết, các vị mô kim hiệu quý trước đây đời này qua đời khác vẫn truyền cho nhau một phương thuốc thần bí chế thành linh đơn. Trước khi vào mộ để mà đổ đấu, uống một viên có thể trừ hào độc khí toát ra từ xác chết trong mộ, nhưng không có tác dụng đối với không khí nhiều năm không được lưu thông. Chỉ khi bật nắp quan tài, tiếp xúc với người chết ở cự ly gần, dùng thuốc sẽ tránh được độc khí xâm nhập vào cơ thể. Thời xưa không như bây giờ, mặt nạ phòng độc thời nay có thể bảo vệ cả đôi mắt. Nhưng mà thời cổ, các thiết bị phòng độc tương đối lạc hậu, dù bịt mặt kỹ đến mấy, cũng phải chừa đôi mắt ra. Nếu như quan quách đóng chặt, xác của chủ mộ phân giải bên trong quan tài, khí độc sẽ bị giữ lại trong quan. Loại khí độc này có thể chạy vào ngũ quan thất khiếu, hết sức có hại cho người sống. Song viên thuốc này cũng chỉ có công hiệu hóa giải khí độc từ xác người. Đối với những khí thể độc hại khác, vẫn cần có những cách giải quyết khác, như là bật còi, thông gió cho mộ, thảm khí cho động vật sống vào mộ trước, vân vân.

Lúc này ngọn lửa đã yếu đi. Nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy có mười mấy hang động ở xung quanh. Chắc chắn chúng tôi sẽ phải chọn cho mình một đường đi. Nhưng mà rốt cuộc phải đi ngã nào đây? Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kết quả. Nhưng mà tôi nghĩ lũ nhện chàm đen đã bò ra ngoài để tìm thức ăn được. Vậy thì quanh đây chắc chắn phải có một lối dẫn ra bên ngoài. Chương 17-18 Ngọc Văn Hương, Long Cốt. Tôi bảo Tuyền Béo thắp một cây nến lên. Cả hai bước đến trước cửa hàng gần nhất, đặt cây nến xuống chỗ cửa hàng. Tôi quan sát ngọn lửa ở trên cây nến. Ngọn lửa thẳng đứng. Tôi nói, hang này là hang cục, không thấy có khí lưu thông. Qua kiểm tra hang động tiếp theo sao? Nói đoạn, tôi và Răng Vàng quay người bỏ đi. Nhưng mà Tuyền Béo lại đứng tần ngần ở chỗ cũ. Tôi quay lại hỏi, sao? Cậu không đi thì bảo. Tuyền Béo chỉ tay vào cửa hàng nói, nhất nhất nhất, ông lại đấy ngửi thử xem, mùi này là mùi gì, rất lạ. Tôi mãi tìm trong hang động có luồng khí lưu thông, không để tâm đến mùi miết gì. Thấy Tuyền Béo đứng trước cửa hàng hít hít ngửi ngửi, liền hỏi, mùi gì vậy? Trong hang này chắc chỉ có mùi nhện thôi, đừng có hít nhiều, cẩn thận ngộ độc đấy. Nhưng mà Tuyền Béo vẫy vẫy tôi và Răng Vàng lại nói, không phải, các cậu lại đây mà ngửi thử xem, thơm cực kỳ. Này, tôi cứ ngửi thấy như là mùi sô-cô-la ấy. Sô-cô-la hả? Tôi và Răng Vàng nghe thấy ba chữ này, cái bụng chẳng biết điều liền réo ầm lên. Trong hang động thì lấy đâu ra sô-cô-la chứ? Nghe cực kỳ khó tin. Thế nhưng đối với ba cái bụng rỗng, sô-cô-la quả thực là hết sức hấp dẫn. Ngay đến Răng Vàng, giờ chỉ còn nửa cái mạng thôi. Vừa nghe đến từ sô-cô-la cũng chợt phấn chấn tinh thần, hai mắt phát sáng. Tôi vốn không định quay lại, nhưng mà hai cái chân mất dạy, không nghe theo, cứ thế bước trở lại mấy bước. Tôi đưa mũi hít thử. Nào có mùi sô-cô-la gì đâu. Tôi nói với Tuyền Béo, nè, cậu đói quá quá điên à, mùi gỗ cháy khét ở điện thờ thì có. Tuyền Béo kêu lên, sao thế được chứ, cậu cứ đứng gần vào chút nữa đi, càng gần cửa hang mùi hương càng nồng đấy. Ôi, vừa thơm vừa ngọt. Mẹ ơi, lẽ nào bên trong có cái cây sô-cô-la nữa. Đi, đi, chúng ta vào đó xem có gì ăn được không. Răng Vàng cũng ngửi thấy mùi hương, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng rồi, đúng là mùi sô-cô-la. Anh Nhất, anh ngửi kỹ lại mà xem, mùi hương đó đúng là tỏa ra từ trong cái hang này đó. Tôi nghe cả Răng Vàng cũng nói thế, lấy làm quái lạ, liền bước lên hai bước, đứng trước cửa hang ngếch cái mũi hít một hơi. Một mùi hương ngọt ngào pha trộn giữa mùi sữa và vị ngọt của ca cao sọc thẳng lên não. Ngửi mùi hương kỳ diệu này, vết thương trên người dường như không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái, gân cốt khắp mình mẩy được nới lỏng, mình mẩy khoan khoái vô cùng. Tôi không kềm lòng được nữa, phải thốt lên, mẹ kiếp, thơm thế không biết, cái mùi vị này ngửi cứ như là sô-cô-la nụ hôn thiên sứ ấy. Ba chúng tôi không cầm lòng nổi, liền cầm nến bước vào trong hang động tối tăm mịt mù. Cái hang này rất hẹp, chỉ cao tầm 2 mét, rộng 3-4 mét. Đất đá dọc hai bên vách hang hình thù kỳ dị, trông lổ ngổ ngoằn ngoèo như là bộ rễ của một cây đại thụ. Tuyền Béo như một con chó săn béo bẩm, vừa đi vừa hết mũi, hít lấy hít để, tìm kiếm khắp nơi tỏa ra cái thứ mùi thơm kỳ diệu kia. Đột nhiên, cậu ta đưa tay chỉ vào một hòn đá bên trong hang. Này này, nó tỏa ra từ đây. Nói đoạn, quệt hàng nước miếng bên mép, chỉ chực là nhảy bổ đến cắn mấy miếng. Tôi đặt cây nến sang bên cạnh hòn đá, cùng Răng Vàng, Tuyền Béo châu lại quan sát. Hòn đá này giống như một khúc thân cây, vỏ ngoài màu nâu vàng, giống như được bọc một lớp da. Một vài chỗ lộ ra ngoài có màu trắng đục, những đường hoa văn rạn nứt chạy khắp bề mặt đá, lúc tụ lại, lúc đâm tỏa ra. Ánh nến rọi vào, những đường hoa văn này như đang lờ mờ chuyển động. Hương thơm ngào ngạt, chính là do hòn đá này tỏa ra. Tuyền Béo không kèm được, thò tay xoa nhẹ lên phiến đá, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi. Ngửi xong, quay lại nói với chúng tôi. Nhất, anh Răng Vàng, chạm ngón tay vào hòn đá này một cái, cả ngón tay cũng trở thành sô-cô-la luôn. Cái thứ này liệu có ăn được không nhỉ? Tôi chưa thấy loại đá kỳ diệu này bao giờ. lắc đầu khó hiểu. Năm xưa tôi đào đường hầm trong dải Côn Luân mấy năm trời, đã thấy không ít các hòn đá kỳ dị cổ quái. Đây chắc là bảo thạch của một thân cây, có lẽ là không ăn được đâu. Do kinh hãi quá độ, Răng Vàng nãy giờ rất tiết kiệm lời, lúc này bỗng dưng phấn chấn lên. Anh Nhất, chuyến này chúng ta phát tài thật rồi. Anh xem, đây chẳng phải là Ngọc Văn Hương thì là gì chứ? Tuyền Béo chưa từng nghe qua từ này, liền hỏi Răng Vàng. Gì cơ? Đó chẳng phải là cái tai hát dạo nói năng vô lý sao? Răng Vàng cười nói. Anh Tuyền ơi là anh Tuyền, người anh nói tới là Thường Ngọc Hương hát dữ kịch. Tôi bảo khối đá này cơ là Ngọc Văn Hương hay là Ngọc Kim Hương là bảo bối đấy mà. Tôi hỏi Răng Vàng, Ngọc Kim Hương ư? Tôi có nghe người ta nói là có mắt không thấy Ngọc Kim Hương, nghìn vàng khó kiếm Ngọc Kim Hương, thì ra là loại đá này à? Ban đầu tôi cứ tưởng là chỉ vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp nào. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, loại ngọc có hương thơm đặc biệt thế này, nào có thua kém gì một nàng tiểu thư đâu chứ. Không hiểu tại tác dụng của mùi hương kỳ diệu tỏa ra từ Ngọc Văn Hương, hay là vì tiền mà thấy sáng mắt. Răng Vàng đang ủ rũ mệt mỏi, bỗng trở nên phấn chấn lạ thường. Hắn nói với tôi và Tuyền Béo, vật này là báu vật hoàng gia, cũng từng có dân đổ đấu tìm được thứ này trong cổ mộ. Ngọc Văn Hương cổ nhất là từ thời Tần Hán, rất hiếm thấy trong dân gian, nên cũng ít người biết. Vật này thần diệu vô cùng. Càng ở những nơi khô ráo, hương thơm của nó càng nồng đượm. Từng có một bài thơ tán tụng. Ai đã từng nghe qua thản thốt, mà nay bắt gặp ngọc đưa hương, thợ trời sẵn đúc bao màu nhiệm, biết lấy ai ra nói tỏ tường. Trước đây, tôi cũng thu mua được một khối, là người khác đổ đấu kiếm được, nhưng mà chỉ bé xíu hà, không có bì được với tảng ngọc này đâu. Tuyền Béo nghe nói đây là báu vật, rồi hỏi Răng Vàng, thế khối to như vậy đáng giá bao nhiêu vậy hả? Răng Vàng nói, phôi Ngọc Văn Hương càng lớn càng đáng giá, vỏ ngoài của nó cũng là một loại thuốc vô cùng quý hiếm. Tôi tính khối lượng lớn thế này, hơn nữa địa chất dùng này lại như thế, chắc hẳn là hàng thượng phẩm rồi, ít nhất cũng có thể đổi được một con xe hơi nhập khẩu đấy. Tôi nói với Răng Vàng, anh Răng Vàng, hang động này rất gần ngôi điện thần bày cái đỉnh đồng đen. Khối Ngọc Văn Hương này liệu có phải là một món minh khí không? Răng Vàng suy nghĩ một lúc rồi nói, không giống. Tôi nghĩ đây là phối đá tự nhiên. Nếu vỏ ngoài không tróc ra một mảng thì chúng ta không thể ngửi thấy cái gì đâu. Anh trong hang động chật hẹp này không có vết tích đục đẽo nào. Vả lại, những tảng đá khác trong này gồ ghề trông như là rễ cây. Tôi thấy chúng đều là quá thạch hình thành trong tự nhiên mà thôi. Tôi nói, xem ra đây là vật vô chủ rồi. Nếu đã như vậy thì chúng ta vác nó về thôi. Thật không ngờ, cố ý trồng hoa, hoa chẳng thấm, vô tình cấm liễu, liễu xanh số đen gặp mộ rỗng, cọc có thứ minh khí nào. Cũng may là sư tổ đoái hoài, không để cho chúng ta công cốc công cò, lần này kinh qua bao khổ ải, cũng không đến nỗi lỗ vốn rồi. Tuyền Béo trước sau, chỉ chờ mỗi câu này của tôi, lập tức khom lưng định ôm Ngọc Văn Hương đi. Răng Vàng cuống quýt ngăn lại nói, đừng có ôm như thế, phải có thứ gì bọc tái. Bây giờ mà có bao giải thì tốt biết mấy. Tôi nhìn xung quanh, cả tôi và Tuyền Béo đều trần như nhộng. Quần áo đều đem đốt cả rồi, quần của Răng Vàng cũng bị tôi xé rách một nửa. Trong ba người, có mỗi hắn còn khoác trên người manh áo bị chà rách phần lưng. Chúng tôi lúc này chỉ còn lại vài cây nến, bụng lại trống rỗng, chẳng thể nấn ná lâu hơn được. Bằng không còn muốn tìm kiếm xung quanh xem còn khối phôi ngọc nào nữa không, hoặc chí ít là quá thạch gì đó khác. Thấy ngọn nến trong tay đã cháy quá nữa, tôi liền đặt vào trong đèn giấy, bảo Răng Vàng cởi chiếc áo rách ra, bọc bên ngoài khối Ngọc Văn Hương, cho Tuyền Béo ôm lấy, rồi theo lối cũ quay ngược trở ra. Khi đi đến hang lớn bên ngoài, ngôi điện thờ đặt đỉnh đồng đen mặt người đã cháy rụi, trong đống tro tàn vẫn còn vài đốm lửa. Bỗng tối lại nhấn chìm mọi vật xung quanh. Tôi nói với hai người, ban nãy không thấy có con nhện chàm đen nào khác xuất hiện, nhưng cũng không thể đoán định là chúng đã chết hết.

Tôi vòng tay ra sau lưng, sờ lên lưng của mình. Không cảm thấy gì hết. Vội bảo răng vàng, tả lại thật kỹ cho tôi xem, rốt cuộc vết chàm đó hình thù ra sao? Rốt cuộc là mặt người hay là con mắt? Răng vàng nói, là vết chàm đỏ sẫm hình tròn, không nhìn kỹ, không có ra đâu, từng dòng ấy, hao hao giống như là con ngươi. Có thể tôi nói không chuẩn lắm, à, giống như là nhãn cầu thì đúng hơn, chứ không giống mắt lắm, không có mí và lông mi. Tôi lại quay qua hỏi Tuyền Béo, này, Béo, cậu vừa bảo giống mặt người cơ mà, sao anh Răng Vàng lại bảo là giống nhãn cầu chứ? Tuyền Béo đứng sau lưng tôi nói, cậu thông cảm đi, nãy giờ đầu óc tôi toàn nghĩ đến cái mặt người trong hồn mộ không à. Rồi đột nhiên nhìn sau lưng của cậu, thấy mọc đâu ra cái dấu tròn tròn, cứ tưởng là mặt người. Bây giờ nhìn kỹ lại rồi, cậu đừng nói gì dội, trông giống cái kiểu nhãn cầu chúng ta thấy ở thành cổ Tinh Tuyệt lắm cậu à. Răng Vàng và Tuyền Béo càng nói, tôi càng hoảng. Đây chắc chắn không phải là vết chàm. Trên người tôi có vết chàm hay không, tôi lại chẳng rõ. Sau lưng rốt cuộc mọc ra cái thứ gì? Bực nhất là không có gương, chẳng nhìn được sau lưng của mình. Lúc này Răng Vàng bỗng kêu lên, anh Tuyền Béo, trên lưng của anh cũng có vết chàm giống y như của anh nhất này. Hai anh mau xem trên lưng của tôi coi, có không? Tôi liền quan sát lưng Răng Vàng và Tuyền Béo, phát hiện ra mé trái trên lưng Tuyền Béo có một vết màu đỏ sậm hình tròn. Quả có giống vết chàm thật, trông mờ mờ nhạt nhạt, đường nét thì không quá rõ ràng, to cỡ bàn tay, hao hao hình dạng nhãn cầu. Nhưng cũng không thể nói chắc là 100%. Cái màu đỏ sẫm như là màu máu đông, dưới ánh nắng hiu hắt cuối chiều, trông lại càng chói mắt. Tôi và Tuyền Béo chết đứng người, đây rõ mười mươi không phải là chuyện trùng hợp gì, mà xem chừng không xuất hiện lúc đi cùng với Răng Vàng. Đến 80% là có liên quan đến chuyến đi Tân Cương. Lẽ nào những người sống sót trong chuyện thám hiểm đó đều bị cái động sâu không đáy kia nguyền rủa rồi? Còn nhớ, khi vừa đến Cổ Lam hai hôm trước, chúng tôi gặp nạn trên sông Hoàng Hà, mình mẩy ướt sũng rồi vào nhà nghỉ cùng tắm nước nóng. Lúc ấy, hình như có thấy lưng ai có vết đỏ kỳ lạ nào đâu. Nói vậy thì nó mới chỉ xuất hiện trong vòng 1-2 ngày gần đây thôi. Hay là bị nhiễm virus gì đó trong ngôi mộ Long Lĩnh? Nhưng nếu vậy, sao lưng của Răng Vàng lại không có? Hay là hắn có khả năng miễn dịch đối với loại virus này chăng? Tuyền Béo nói, Thôi, đừng có nghĩ nhiều làm gì, để đầu óc thảnh thơi một chút, cũng có gì ghê gớm đâu. Nó chẳng đau chẳng ngứa, về khách sạn tắm rửa, lấy cái cọ, cọ mạnh vào, có khi mất ngày ấy mà. Chuyến này ta vớ được báu vật, nên vui mừng mới phải. À, mà hai người xem đây là đâu vậy? Sao tôi lại thấy quen quen nè? Tôi mới ra khỏi hàng, đã bị Tuyền Béo bảo sau lưng có vết gì lạ, đầu óc hoang mang, chẳng để ý xem cửa hàng dẫn ra là chỗ nào. Chỉ nhớ là cửa hàng rất hẹp. Bây giờ nghe Tuyền Béo nói, quang cảnh xung quanh trông rất quen mắt, liền ngước mắt lên nhìn, rồi bật cười thành tiếng. À ha, thì ra lanh quanh cả ngày trời, khéo quá là khéo, lại quay mẹ nó về đúng cái chỗ cũ rồi. Thì ra cửa hàng chúng tôi vừa chui ra, chính là cái đụng đất rỗng lúc tôi leo lên sườn núi để quan sát hình thế phong thủy xung quanh. Rồi khi quay xuống, lại dẫm phải ở lưng chừng núi khi vừa mới đến miếu ngư cốt, suýt nữa là thụt vào bên trong. Lúc ấy, bọn tôi còn nhìn vào trong quan sát, tưởng là một khe núi liền với hang đá vôi bên dưới. Nhưng giờ xem lại, thì ra nơi đây nối liền với hang động có đặt đỉnh đồng xanh mặt người. Dòng dèo trong hang động cả ngày, cuối cùng không ngờ lại bò ra từ cái hố khi trước vô tình dẫm phải. Hành lý đồ đạc của chúng tôi đều để cả trong miếu ngư cốt cách đây không xa lắm. Điều quan trọng nhất là lúc này phải mau tìm quần áo mặc vào. Chứ nếu như bị chị em nào mà bắt gặp, thế nào cũng chửi bọn tôi là một cái lũ dâm dê biến thái. Vết chàm đỏ bất ngờ xuất hiện trên lưng như một bóng đen phủ lên thắng lợi lần này của chúng tôi. Trong lòng đều không lấy gì làm thống khoái. Lát về phải tìm bác sĩ khám xem sao. Mặc dù không có cảm giác nào khác thường, nhưng mà dù sao nó không phải là hàng nguyên kiện, bỗng dưng mọc ra trên lưng, thấy chướng vô cùng. Gió trong khe núi thổi lạnh, không manh áo che thân, ba thằng giác ngọc văn hương chạy về miếu ngư cốt. Hành lý vẫn nguyên vẹn giấu sau bệ thờ Long Dương. Ba người chia nhau tự tìm quần áo mặc vào, lấy rượu trắng ra

Vết chàm đỏ trên da của cậu và ký hiệu cổ kia chỉ là giống nhau mà thôi, không có một mối liên quan nào cả. Lô văn vật kia 2 năm trước đã bị tiêu hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn máy bay rồi. Trên đời này, sự vật trùng hợp ngẫu nhiên nhiều lắm. Có những hạt đậu nở ra hình dạng giống hệt đầu người, nhưng mà những hạt đậu và đầu người ngoài sự giống nhau ra thì không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Tôi và Răng Vàng nhì nhằn năn nỉ, bao lẽ hay lời ngọt đều nói ra cả, chỉ muốn hỏi xem văn tự cổ khắc trên mai rùa kia có nội dung gì. Chỉ cần nắm rõ sự tình, tìm hiểu xem giữa chúng có mối quan hệ nào không, tôi khắc có cách suy tính. Thế nhưng giáo sư Tôn vẫn không hé răng nửa lời, cuối cùng thì thẳng thừng đuổi khách luôn. Hai cậu cũng đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Trên người hai cậu đặt mùi bùn đất, mà tôi đã làm việc nhiều năm dưới hầm đất. Có nhắm mắt lại tôi cũng đoán được các cậu làm cái việc gì. Chỉ có 3 loại người có cái mùi đặc biệt này thôi. 1 là người làm ruộng, 2 loại còn lại không phải là dân trộm mộ thì cũng là bọn buôn đồ cổ. Nói thật, tôi trong các cậu chẳng có vẻ gì là người làm ruộng cả. Đến giờ thì tôi thật không còn chút thiện cảm nào với hai cậu nữa. Tôi không biết các cậu kiếm cái chữ này ở đâu ra, rồi ngụy tạo thành vết chàm ở trên lưng, chắc là muốn moi móc thông tin của tôi chứ gì. Tôi khuyên hai cậu một câu nha, đừng có mơ. Sau cùng, tôi chỉ muốn nói với các cậu 2 điều. 1 là đừng có lôi cái chuyện này ra làm trò đùa. Thông tin trong những văn tự cổ này thuộc bí mật quốc gia, dân thường không có quyền biết đến. 2, đây là lời cảnh cáo của cá nhân tôi. Nhất thiết chớ có tìm cách tiếp cận thông tin ẩn chứa trong những văn tự này. Đây là thiên cơ. Thiên cơ bất khả lộ, bằng không bất cứ ai dính dáng đến chúng đều phải gánh lấy tai họa.